Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1132, Cựu Cơ Duyên. Gặp kẻ khó chơi sao? Mộ Trần nghe thấy thanh âm Lâm Tĩnh truyền tới mà khẽ biến sắc. Lâm Tĩnh nàng này có rất nhiều bài tẩy, lại còn có cả bằng linh ngẫu, cho dù có gặp phải Chu Diễm thì cũng có thể quấn được mà. Nhưng bây giờ Chu Diễm còn đang bị vây khốn ở bên trong phòng điện, vậy thì là kẻ nào đây chứ? Chẳng lẽ là Già Lâu La hay sao? Mục Trần liền ngỡ trong. Già Lâu La tuy chỉ bài danh đệ tam ở trên cửa giả bảng, thế nhưng Mục Trần không tin tên đó yếu hơn Chu Diễm hay là Tô Khinh Ngầm chút nào. Xem ra phải nhanh chóng tới đó xem sao. Mục Trần nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy Phong Thần Viễn đang là lặng huyền phù, mặc cho linh hỏa đã không ngừng thiêu đốt. Ở giữa vũ phiến, đạo tinh huyết của anh ta đã hạ xong lạc ấn vào bên trong huyền hoàng cương phong, tạo thành một đạo ấn ký màu đỏ sẫm. Sau khi ấn ký hình thành thì Mục Trần lập tức cảm giác được mình đã có một tia liên hệ kỳ diệu cùng với Phong Thần Viễn. Lúc này cho dù có bị người ta cướp được thì chỉ cần tâm niệm của anh ta vừa động là Phong Thần Viễn sẽ tự kháng lại địch nhân, không bao giờ xảy ra cái chuyện gây ông đập lưng ông nữa rồi. Mục Trần xòe tay hấp lấy Phong Thần Viễn một cái. Một cảm giác băng lãnh truyền tới làm cho anh ta khẽ cười thỏa mãn. Từ lúc luyện hóa Phong Thần Viễn, Mục Trần đã ẩn cảm giác được bên trong đó còn chứa một lực lượng vô cùng cường đại. Bất quá nếu muốn thôi động nó thì cần phải có một lượng linh lực vô cùng khổng lồ. Điểm này thì Mục Trần cũng chỉ đành bỏ tay. Tuy rằng vô phương thôi động, thế nhưng mà thánh vật cũng vẫn là thánh vật. Có nó thì chiến lực của Mục Trần sẽ được đề thăng lên rất nhiều. Bây giờ nếu như gặp lại Chu Diêm kia thì không cần dùng tới đại trận chấn áp, Mục Trần cũng có thể mượn nhờ lực lượng của Phong Thần Phiến để mà áp đảo tình hình. Mục Trần khoái chí phê phẩy Phong Thần Phiến ra vẻ thư sinh nhỏ nhã, sau đó mới thu hồi vũ phiến. Thân hình vừa khẽ động liền xuất hiện ở một phía khác bên trong thạch tháp. Ở phía bên này, Cửu U đang lăng không mà đứng, quanh thân nàng ta có vô số cường phong đang hội tụ. Mục Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cửu U, tuy trước mặt chính xác là Cửu U, thế nhưng không biết vì sao Mục Trần lại có dự cảm cho dù bây giờ có công kích tới thì cũng vô pháp đánh trúng nàng ấy. Cửu U lúc này giống như đang hóa thân thành gió, phiêu hốt vô cùng khó nắm bắt. Dường như cảm nhận được Mục Trần đang chăm chú nhìn mình, Cửu U bỗng nhiên mở mắt ra, nàng ta khẽ mỉm cười nhìn hắn. Bất quá khi trông thấy Cửu U đang mỉm cười nhìn mình, Mục Trần chợt giật mắt một cái, sau đó xoay người lại thì đã trông thấy Cửu U đứng ở phía sau từ lúc nào. Ấy, phản ứng nhanh ghê vậy. Cửu U nhìn Mục Trần cười cười. Mục Trần cũng động dung nhìn Cửu U nói ra. Tốc độ của Cửu U đã vượt qua dự cảm của Mục Trần. Nếu như không phải đã quen với khí tức của nàng thì Mục Trần cũng vô phương phát hiện ra thân ảnh của Cửu U. Tốc độ cỡ này thật sự quá lợi hại. Xem ra hồ phong thuật này đúng là không phải dạng vừa. Mục Trần ngơ trọng nói. Lúc trước tuy tốc độ của Cửu U cũng rất nhanh, thế nhưng mà cũng không hơn hắn ta bao nhiêu cả. Thế còn bây giờ hắn ta cũng chỉ đành hít khói. Do đó có thể nhận ra được hồ phong thuật này không tầm thường một chút nào. Một cái tiểu thần thông tầm thường làm sao có được năng lực tới cỡ này. Đúng vậy, hồ phong thuật này không đơn giản. Chính xác mà nói, hồ phong thuật hoàn chỉnh rất không đơn giản. Cửu U gật đầu nói. Hồ phong thuật hoàn chỉnh sao? Mục Trần cũng ngây người. Hồ phong thuật hoàn chỉnh gọi là đại hồ phong thuật. Người đừng tưởng chỉ là thêm một chữ mà thôi. Truyền thuyết có nói đại hồ phong thuật chính là một trong 36 tuyệt thế thần thông đó. Cửu U không khỏi kích động nói ra. Sau khi tu luyện thành hồ phong thuật, nàng ta mới biết được chuyện này. Và dĩ nhiên cái tin tức này cũng đã làm cho nàng ta chấn động rất lớn. Dù sao thì ở trên đại thiên thế giới này, danh từ 36 tuyệt thế thần thông thực sự quá mức là vang dội. Cửu U có nằm mơ thì cũng không ngờ được chuyện này. Nàng ta chỉ lấy được một cái tiểu thần thông, thế mà lại có thể diễn hóa ra một cái tuyệt thế thần thông. Đại hồ phong thuật, một trong 36 tuyệt thế thần thông. Mục Trần trong lòng cũng chấn động, vội vàng hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn ta cũng không ngờ được chỉ là một cái tiểu thần thông ở bên trong phong phủ mà lại có lai lịch đáng sợ tới như vậy. Một trong 36 tuyệt thế thần thông cho dù có là thiên chi tôn thì cũng phải động tâm không thôi. Tuy rằng hồ phong thuật cũng chưa phải là đại hồ phong thuật chân chính, thế nhưng một khi có được cơ duyên hoàn thiện nó, như vậy thì giá trị của hồ phong thuật đúng là không cách nào hình dung được. Khó trách cả sau khi tu thành hồ phong thuật thì tốc độ của ngươi lại khủng khiếp tới như vậy. Mục Trần đã hiểu ra, cảm thán một tiếng. Cơ duyên của Cửu U thật sự làm cho người ta ganh tị. Vốn chỉ là một cái tiểu thần thông, Thế nhưng không ai ngờ nói lại từ đại hô phong thuật mà ra. Mục Trần suy đoán, một khi cửu u toàn lực thôi động hô phong thuật, thì chỉ cần không gặp phải địa chi tôn chân chính, nàng ta đã có thể tự do đi lại bất cứ nơi đâu, thích tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai có thể ngăn cản được. Thực lực của phong phù chủ ở trong số cửu phù chủ đúng là không mạnh lắm, thế nhưng mà tốc độ thân pháp của anh ta chắc chắn là cửu phù đệ nhất nhân. Cửu u cười nói, lấy được bảo bối như thế này thật sự làm cho nàng cảm thấy rất hưng phấn. Mục Trần gật đầu cười, sau đó nói tiếp. Người đã tạm thời tu thành hồ phong thuật rồi, vậy thì chúng ta đi mau thôi, Lâm Tĩnh đang gặp phải một chút phiền phức. Sau đó Mục Trần đem chuyện Lâm Tĩnh nói cho cửu u biết. Ngay cả Lâm Tĩnh cũng không thể đối phó được sao? Cửu u ngưng trọng nói. Vậy thì chúng ta nhanh lên thôi. Một kẻ làm cho Lâm Tĩnh phải cảm thấy khó chơi thì tất nhiên không phải là kẻ tầm thường, cho nên hai người liền phải nhanh chóng bay tới hỗ trợ, miễn cho Lâm Tĩnh lại gặp bất lợi. Mục Trần gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Còn cửu u thì đứng chắp tay, dưới chân của nàng ta như có cuồng phong nâng đỡ, trực tiếp ngựa phong phi hành đuổi theo Mục Trần. Cho dù hắn ta có đẩy nhanh tốc độ tới cỡ nào thì cũng không thể bỏ xa nàng quá nửa bước. Hai người nhanh chóng lao đi xuyên qua từng tòa thạch đảo, sau vài tức thì đã đi tới gần Long Đảo. Bên ngoài Long Đảo có không ít cường giả, chỉ là thuốc thủ vô sách trước độc khí cho nên không dám xông vào trong, mà lại còn liên tiếc không muốn từ bỏ, cho nên cứ dây dưa mãi ở cái chỗ này. Hả? Lòng tức độc. Mục Trần liếc mắt một cái thì đã nhận ra, nhưng cũng không quá kinh ngạc, trầm ngâm một chút rồi cùng với cửu u trực tiếp xông vào. Nháy mắt khi tiến vào thì liền có hỏa diễm từ bên trong cơ thể bốc lên, đó đúng chính là bất tử viêm. Hai người muốn mượn bất tử viêm để mà ngăn cản độc khí. Hai người không ngừng tiến về phía trước, càng đi vào sâu thì càng cảm ứng được ba đồng linh lực càng ngày càng rõ ràng. Chỗ đó hẳn chính là chỗ của Lâm Tĩnh, bất quá dựa vào đồng tích này thì hẳn là đang kịch chiến đây mà. Mục Trần và cửu u dựa theo ba đồng linh lực đi tới. Khi gần tới nơi thì cả hai cũng bắt đầu vận chuyển linh lực chuẩn bị xuất thủ. Hai người cùng phóng ra, lúc này độc khí đã tan đi không ít, hiển nhiên là do xung kích từ trận chiến đã tạo thành. Mục Trần liền trông thấy ở bên trong phế tích phía trước có hai thân ảnh đang kịch chiến. Lúc này cả hai thân ảnh đó được linh lực quang trụ khổng lồ bao phủ lấy. Mục Trần nhìn vào trận chiến ở trước mắt, thủ trưởng vừa nắm chặt thì một cái xích long chiến thương đã xuất hiện, sau đó linh lực quang trụ vào bên trong, chiến thương liền giống như cự long đang nhanh nhanh múa vuốt xuyên qua hư không đâm tới, phóng vào giữa hai đạo thân ảnh kia, sau đó bộc phát ra linh lực khủng khiếp, tách hai đạo thân ảnh đó ra xa. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng thối lui. Bất quá Lâm Tĩnh sau khi trông thấy xích long chiến thương thì liền bừng rỡ. Mau chế trụ nàng ta, không được để cho nàng chạy thoát. Mục Trần tới bên cạnh Lâm Tĩnh, trông thấy nàng ta không có thương tích gì thì mới thở dài, sau đó mới nhìn về thân ảnh xinh đẹp kia. Hắn ta thật sự muốn biết rõ thân ảnh kia là thần thánh phương nào mà lại có thể bước cho Lâm Tĩnh đi tới một bước này. Mục Trần chỉ trông thấy ở bên trên một tảng nham thạch đang có một vị nữ tử ngạo nghễ đứng đó, dáng vẻ yêu mị, phong tình vô hạn, kinh diễm vô cùng. Tấm màn che mặt của nàng ta lúc này đã rách hơn phân nửa, không thể nào che đi dung nhan tuyệt trần kia được. Mục Trần nhìn một cái là đã trông thấy hết. Ồ, thật là đẹp. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của anh ta. Ủa, mà sao có một chút quen quen với ta? Đây là chính là suy nghĩ tiếp theo. Mục Trần ngẩn ra, hắn ta nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt mỹ ở trước mắt rồi vắt óc suy nghĩ. Một lát sau dường như đã nhớ ra thì liền há hốc mồm. Hết chương 1132. Chương 1133. Gặp lại Tiêu Tiêu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích dòng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Nữ tử đó đứng trên phế thạch, tà áo phất phơ, tóc gió nhẹ bay, cộng với dung nhan kiều mị rất đồng lòng người. Trên vai của nàng ta chính là một con thất thải tiểu xà, càng tô lên vẻ mỹ lệ vô song và nằm khó tìm. Thế nhưng khi Mục Trần ngắm nhìn nàng ta trong chốc lát thì liền trợn mắt há mồm, biểu cảm trở nên cổ quái. Bởi vì cái dung nhan đó rất là quen thuộc, đúng chính là Thải Tiêu, ngày đó đã cùng với hắn ta tiến nhập vào bên trong Long Phượng Thiên. À không, chính xác hơn phải gọi là Tiêu Tiêu. Nàng ta chính là nữ nhi của một truyền kỳ, một giai thoại đã đi vào truyền thuyết, có bối cảnh cũng giống như Lâm Tĩnh, một bối cảnh có mức là khủng khiếp. Mục Trần có nằm mơ thì cũng không thể nào ngờ được địch nhân khó chơi ở trong miệng Lâm Tĩnh Lại đúng chính là nàng ấy. Thật sự là lưu vượt lòng vương miếu rồi mà. Trong khi Mục Trần đang há mồm thì Tiêu Tiêu đồng dạng cũng trông thấy hắn ta. Nàng ngẩn ra rồi sau đó bất chợt cười cười. Này Mục Trần, ngươi làm gì đấy? Còn Lâm Tĩnh khi phát hiện ra Mục Trần đang ngẩn người thì liền nghi ngờ hỏi. Tiêu Tiêu khẽ vuốt Tiểu Xà ở trên vai. Tiểu Vĩ nói, mới đây mà đã hơn một năm hai ta xa cách nhau, Mục Trần ngươi từ khi nào lại trở thành tay sai của người ta rồi hả? Nghe nàng ta hỏi như vậy, Cửu U cùng với Lâm Tĩnh đều giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần. Người biết nàng ta sao? Mục Trần cười khổ nói, nàng cũng là bằng hữu của ta, lúc trước đã cùng ta xông qua bắc giới lòng phương tiện đấy. Lâm Tĩnh nghe vậy thì liền đứng hình, có một chút lung túng không biết mở miệng như thế nào. Cô Diên đã thành như thế này thì biết phải nói làm sao cho phải đấy. Nàng chỉ có thể thu liếm lại linh lực. Nếu như nữ tử này chính là bằng hữu của Mục Trần thì không thể động thủ được nữa rồi. Tuy nàng cũng là nữ tử, nhưng dù sao thân thể cũng bất phàm, và lại cũng không phải người nhỏ nhen, cho nên cũng không có bất mãn gì đối với Tiêu Tiêu. Mà băng linh ngấu đang núp lùm tìm cơ hội xuất kích thì cũng đã hiện thân đứng ở phía sau Lâm Tĩnh. Khi Lâm Tĩnh thu liếm lại linh lực và chiến ý thì ở phía bên kia Tiêu Tiêu cũng làm như vậy. Nàng ta vỗ về Tiểu Xà ở trên vai, nó liền rụt trở về. Mục Trần trông thấy vậy thì mới thở dài ra một hơi. Hai bên đều là bằng hữu cả, nếu như các nàng cho nhau sức đầu mẹ chán thì thật đúng là đau đầu rồi đấy. Mục Trần cười với Tiêu Tiêu, sau đó chỉ vào Cửu U giới thiệu. Đây là Cửu U, là lão bằng hữu của ta ở bắc giới Đại La Thiên Vực. Sau đó chỉ về phía Lâm Tĩnh nói tiếp. Còn đây là Lâm Tĩnh, phu thân của nàng chính là võ tổ đấy. Rồi hướng về phía Cửu U và Lâm Tĩnh mà nói. Đây chính là Tiêu Tiêu, phụ thân của nàng chính là Viêm Đế. Mục Trần vừa nói xong thì tam nữ đều hết hồn, sau đó quay qua nhìn nhau. Viêm Đế với võ tổ là ai đây chứ? Chính là huyền thoại, là truyền kỳ bất diệt. Dậm chân một cái là có thể làm cho trời rung đất chuyển, cả đại thiên thế giới đều phải run sợ. Chỉ là hai vị đa nhân vật này đang ở hai đầu của tổ quốc, cho nên không gặp được nhau. Như nào ngờ tới nữ nhi của cái người lại gặp được nhau theo cái kiểu này. Thì ra là nữ nhi của võ tổ. Danh hạ võ tổ, ngay cả phụ thân ta cũng phải kính nể. Không ngờ ngày hôm nay lại có duyên luận bàn với tiểu công chúa vào cảnh. Đúng là duyên phận của hai ta. Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, danh hào của võ tổ đúng là không kém chút nào so với phụ thân nàng. Hơn nữa, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới này, người có thể khiến cho phụ thân của nàng xem trọng, đúng là không có mấy ai, mà võ tổ là chính là một trong số đó. Hai mắt Lâm Tĩnh cũng sáng rực, hưng phấn nói, thì ra Viêm Đế chính là phụ thân của tỷ tỷ. Ta cũng nhiều lần được nghe phụ thân có nhắc tới Viêm Đế, cho nên rất sùng bái. Nếu như sớm biết thân phận của tỷ tỷ, thì Long Linh Châu này ta đã không tranh với tỷ đâu. Lâm Tĩnh từ nhỏ luôn tự hào bởi vì có phụ thân như vậy, cho nên yêu ai yêu cả đều đi lối về. Mà Viêm Đế là có thể nổi tiếng không hề thua kém gì phụ thân của mình, bởi vậy cũng không tránh được sùng bái. Bây giờ lại biết được vì tỷ tỷ này là chính là nữ nhi của Viêm Đế, cho nên bộ dáng hưng phấn như thế này thực sự là chân thật, xuất phát từ nội tâm chứ không phải giả vờ. Tiêu Tiêu cười cười, trong lòng cũng cảm khái Mục Trần đã đến kịp thời. Nếu không một khi các nàng xuất ra lá bài tẩy, như vậy sẽ khó tránh khỏi bị tổn thương. Chỉ vì một quả Long Linh Châu mà hai người lại trở mặt thành thù, chuyện này thật đúng là không đáng có. Mục Trần trông thấy hai nàng đã hóa giải hiểm khích thì liền như chút được gánh nặng. Cả hai nàng đều có thân thế bất phàm, cho dù tính tình bất đồng nhưng mà sự kiêu ngạo thì đã ăn sâu vào bên trong xương tủy. Vì thế Mục Trần thật sự rất lo lắng hai nàng lại nổi lên tính tình mưa nắng thất thường. Đến lúc đó hắn ta kẹt ở giữa thì đúng là không biết phải bênh vực ai đây. Nhưng mà cũng may hai vị tiểu thư này rất có khí độ phóng khoáng, không giống như những nữ tử tầm thường khác. Mà tại sao ngươi lại đi tới thiên cung? Mục Trần có chút kinh ngạc hỏi Tiêu Tiêu. Thiên cổ thiên cung là do thiên đế đã lập ra, ta thì mới vừa hoàn thành bế quan, cho nên tới đây đi xem chơi một chút. Vốn dĩ là muốn tới bắc giới tìm ngươi, thế nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mới cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua thiên cung này, cho nên ta đi tới đây luôn. Tiêu Tiêu cười cười, sau khi nhìn Mục Trần một cái thì chợt kinh ngạc nói. Mà thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Lúc trước khi ở trong Long Phượng Thiên, Mục Trần mới chỉ là tam phẩm chi tôn mà thôi. Còn bây giờ mới chưa tới 2 năm mà hắn ta đã bước chân vào cảnh giới cửu phẩm chi tôn. Tốc độ tu luyện như thế này, ngay cả Tiêu Tiêu cũng cảm thấy khiếp sợ. Ai, đâu thể nào so được với ngươi chứ. Mục Trần nhún nhún vai, lúc hắn tới đây thì Tiêu Tiêu cũng không có ẩn tàng linh lực, cho nên so ra không hề yếu hơn Chu Diễm một chút nào. Cả hai đều cùng là cửu phẩm viên mãn, thậm chí Tiêu Tiêu còn mạnh hơn một chút. Cái này là Long Linh Châu đấy sao? Mục Trần nhìn về phía Thủy Tinh Quang Châu ở bên trên Bạch Cốt Vương Tòa. Chính vì nó mà Lâm Tĩnh cùng với Tiêu Tiêu mới chọn nhau như thế này. Lâm Tĩnh và Tiêu Tiêu bốn mắt nhìn nhau, có chút không vui gật đầu. Thế các người định phân chia thế nào? Mục Trần cười hỏi. Long Linh Châu chỉ có một khóa, cho nên cũng chỉ có thể tu về một người. Bất quá hắn ta không có ý đứng ra để làm trọng tài phân chia. Lâm Tĩnh nghe thấy vậy thì liền cười nói. Cho tỷ tỷ đi thôi, nàng ta còn chưa có thu hoạch gì. Hơn nữa Long Linh Châu ta cũng không nhất thiết phải có. Long Linh Châu tuy rằng hiếm có, thế nhưng với thân phận của nàng thì bảo bối nào mà chưa từng thấy qua. Một khỏa Long Linh Châu không đổi được quan hệ giao hữu giữa nàng cùng với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe Lâm Tĩnh nói như vậy thì hơi do dự một chút, sau đó hướng về phía Lâm Tĩnh cảm tạ. Đã thả Lâm Tĩnh mùi mùi, thứ này quả thật có tác dụng với ta. Nếu sau này có gặp được bảo bối thì ta sẽ bồi thường lại cho muội. Dứt lời thì Tiểu Xà ở trên vai nàng ta đã bò ra, hưng phấn nhìn vào Long Linh Châu. Tiêu tỷ khách sáo rồi, người mau lấy đi. Lâm Tĩnh cũng cười nói. Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bước tới bạch cốt vương tọa. Chỉ là khi đi tới phạm vi trăm trượng ở gần vương tọa thì Mục Trần bất chợt đưa tay ra cản lại. Ờ, làm sao vậy? Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần, ngay cả Lâm Tĩnh cùng với Cửu cũng nhìn hắn. Có vấn đề gì sao? Cửu hiểu rõ Mục Trần cho nên liền hỏi. Nàng ta biết rõ nếu như không có chuyện gì thì Mục Trần cũng sẽ không động tâm đối với Long Ly Châu. Hắn ta ra tay ngăn cản Tiêu Tiêu chắc chắn là bởi vì đã phát hiện ra điều gì đó. Còn Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh khi nghe Cửu hỏi như vậy thì cũng ngưng trọng hẳn lên. Mục Trần chăm chú nhìn vào bạch cốt vương tòa, sau đó quan sát phế tích một lần rồi gật đầu nói. Cái phế tích này có chút cổ quái. Lúc trước khi tiếp cận với Tiêu Tiêu, Mục Trần mơ hồ cảm nhận được cái phế tích này đang tỏa ra ba động cực kỳ yếu ớt, ngay cả Lâm Tĩnh và Tiêu Tiêu cũng không thể phát giác được. Hắn ta liền ngồi xổm xuống, hai bàn tay áp lên mặt đất, hai mắt khép hờ tiến hành cảm nhận. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh và Cửu thấy vậy thì liền hiểu ý tản ra bảo hộ. Mục Trần cảm nhận một lúc, sau đó mở mắt ra, liên quan lấy lên rồi nói. Quả nhiên có vấn đề. Vừa dứt lời thì hắn ta liền phách một trường xuống đất, dù mắt thường có thể trông thấy được ba động linh lực từ bên trong lòng bàn tay khuếch tán đi ra. Bên trong phế tích không ngừng nổ lớn, vô số cự nham bị chấn tan, phiến đại địa bắt đầu sụp đổ. Tam nữ nhất thời trông thấy từng đạo linh lực quang tuyến từ bên trong đại địa đã phong lên, tạo thành một cái đại trận bao trùm lấy toàn bộ bạch cốt vương tọa. Hơn nữa các nàng vô cùng kinh hãi khi trông thấy bên dưới đại địa chính là một con bạch sắc cự long đang nằm một đống nơi đó. Chỉ là quanh thân thể của nó có tử khí lượn lờ, bên trong long nhãn không hề có sinh cơ. Cự long nằm đó không có một chút sinh khí nào, cho nên các nàng không hề phát hiện được, mà Mục Trần cảm nhận được bởi vì ở chỗ này có ẩn dấu ba động của một tòa linh trận mà thôi. À, là một đầu thi long khôi. Tiêu Tiêu nhìn vào bạch sắc cự long kinh ngạc nói, và thực sự các nàng cũng không cảm thấy quá kinh kỳ đối với cái con thi long khôi này, mà chính cái tòa linh trận kia mới làm cho các nàng cảm giác được có khí tức nguy hiểm. Linh trận gì vậy? Tiêu Tiêu ngưng trọng hỏi. Nếu như lúc nãy nàng không có một chút chuẩn bị nào mà bước vào bên trong linh trận thì chắc chắn sẽ ăn phải quả đắng không nhỏ. Một cái thì linh trận, nếu như bước vào bên trong đó thì linh lực sẽ bị áp chế ngay. Với lượng tử khí ngưng tụ bên trong này, e rằng ngay cả cửu phẩm viên mãn cũng sẽ bị áp chế xuống chỉ còn khoảng chừng thất phẩm mà thôi. Mục Trần ngưng trọng nói. Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh đều giật mình. Nếu như bị áp chế xuống chỉ còn thất phẩm chi tôn, như vậy tuyệt đối sẽ bị thi long khôi này ăn tươi nuốt sống ngay. Không ngờ cái phế tích này là cái dấu sắc cờ tới như vậy. Bây giờ ta phải làm sao? Tiêu Tiêu cau mày, nếu như mạnh mẽ phá trận e rằng sẽ ảnh hưởng tới Long Linh Châu. Mục Trần nghe nàng ta nói như vậy thì liền mỉm cười nói. Yên tâm đi, Linh Trần cứ giao cho ta. Hết chương 1133. Chương 1134, Thôn Thiên Mãng. Mục Trần vừa nói xong thì hai tay đã nhanh chóng kết ấn. Linh quang hiện ra, từng đạo linh ấn ngưng tụ rồi bắn ra du nhập vào bên trong hư không. Cái linh trận trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Theo Mục Trần phòng trừng, nếu như ở vào trạng thái hoàn chỉnh thì cũng là một cái linh trận cấp tổng sư chứ chẳng chơi. Cũng may mắn đã trải qua năm tháng đằng đẵng, nó đã bị hư hại rất nhiều, cho nên Mục Trần mới tự tin có thể phá giải được. Linh ấn không ngừng du nhập vào linh trận thì đại địa đã bắt đầu rung động một lần nữa, có một ít linh lực quang tuyến đã bắt đầu trở nên hư huyễn. Mục Trần cũng không lựa chọn phá giải hoàn toàn cái linh trận này bởi vì như vậy rất tốn thời gian. Do đó hắn ta lựa chọn cái phương thức ít tốn công nhất, chính là phá hủy đi một vài chỗ yếu làm cho cái linh trận trở nên hỗn loạn. Đến lúc đó bởi vì mất đi cân bằng, linh trận tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhận thấy Linh Trần dao động, Tiêu Tiêu hai mắt liền sáng lên, kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần. Nàng ta không ngờ rằng tạo nghệ Linh Trần của Mục Trần đã thẳng tiến tới mức này rồi đấy. Linh Trần chấn động, ba đồng linh lực không ngừng phát ra. Cuối cùng khi vượt qua giới hạn chịu đựng, Linh Trần ầm một tiếng liền bị phá hủy. Linh lực quang điểm tán ra đầy trời, đồng thời tử khí cũng theo Linh Trần tan vỡ mà bị bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, cả thiên địa đều trở nên âm lãnh. Cũng may nhóm người Mục Trần đã có chuẩn bị trước, bắt đầu vận chuyển linh lực bảo hộ thân thể, tùy ý để cho tử khí trùng kích tới mà không hề có một chút ảnh hưởng nào. Tử khí trùng kích chừng vài khắc thì liền tiêu tan hết. Sau đó Lâm Tĩnh và Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn, hai nàng ai cũng vui mừng bởi vì thi Linh Trần đã bị mất rồi. Hảo à, không gặp ba ngày mà đã khác xưa rất nhiều. Tiêu Tiêu khẽ cười, nàng dĩ nhiên rất thỏa mãn trước thủ đoạn của Mục Trần. Dù sao để đổi lại là nàng thì cũng nên phải sử dụng tới biện pháp bạo lực nhất, chính là cường hoành phá trận. Như vậy không chỉ tốn công mà lỡ như làm cho Long Linh Châu bị hủy thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Chỉ còn cái đầu thi Long Khôi này thôi. Mục Trần chỉ vào con Bạch Long tràn đầy tử khí đang nằm đó. Con hàng này cũng rất khó chơi, tử khí vô cùng bá đạo, chỉ cần bị xâm nhiễm là sẽ tạo ra tổn thương nghiêm trọng cho thân thể rồi. Cái này để ta tự đối phó cho. Tiêu Tiêu mỉm cười nói, nụ cười của nàng ta làm cho thiên địa đều phải đổi sắc, gió mây cũng phải ngừng trôi, chim ngừng hót. Nàng ta nhẹ nhàng vươn ngọc thủ vỗ vỗ Tiêu Xà ở trên vai. Tiêu Xà liền ngóc đầu lên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bắn tới Bạch Long. Bạch Long tuy không còn sinh cơ, thế nhưng dù sao vẫn còn bản năng của Long tộc. Lúc này một đạo long ngâm đã vang lên, sau đó long chỉ hé mở, tử khí bắt đầu bộc phát ra. Tử khí tràn tới đâu, không gian liền trở nên hỗn ám tới đó. Đối mặt với Bạch Long tràn đầy tử khí đó mà Tiêu Xà lại không có một chút tổn hại nào. Ngay khi tử khí tràn tới gần thì nó liền há miệng ra, hắc quang ngưng tụ bên trong miệng. Miệng của thất thải Tiêu Xà không lớn, thế nhưng giờ phút này dường như đã biến thành một cái hắc động, sau đó bộc phát ra một cỗ hấp lực khủng khiếp, hấp lấy toàn bộ tử khí vào bên trong miệng. Hấp lấy một lượng khổng lồ như thế mà nó là chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. Mục Trần, Lâm Tĩnh cùng với Cửu U đều kinh hãi. Thất thải Tiêu Xà này khủng bố tới vậy sao? Ngay cả tử khí mà cũng có thể thôn phệ được sao? Mà sau khi thôn phệ xong tử khí, Tiêu Xà lại há miệng một lần nữa. Lúc này trong miệng của nó đã hình thành một cái hắc động, hắc quang chợt lóe lên rồi phóng tới thân thể của Bạch Long. Hấp lực bộc phát ra hút lấy Bạch Long vào bên trong hắc động. Tuy Bạch Long điên cuồng vùng vẫy dây giụa, thế nhưng lại không có linh trí, cho nên không thể nào thoát ra được. Càng vùng vẫy thì lại càng bị hấp mạnh hơn, đến cuối cùng cũng bị cuốn vào bên trong hắc động. Sau khi Bạch Long đã biến mất ở bên trong hắc động, Tiêu Xà lúc này liền ngậm miệng lại, thân hình giống như thể say rượu phiêu phiêu bay về chui vào trong tay áo của Tiêu Tiêu. Bọn người Mục Trần còn đang kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng này. Chỉ mới vài phút mà một đầu thi Long Khôi đã bị giải quyết rồi. Tuy rằng nó không có linh trí, thế nhưng mà thực lực cũng đã tương đương với cửu phẩm viên mãn chứ chả chơi. Nếu đổi lại là bọn họ thì cũng phải tốn một ít công phu mới có thể giải quyết được. Nào ngờ đâu lại bị một con Tiêu Xà cắn đuôi sạch sẽ tới như vậy. Đây là thần thú gì vậy? Mục Trần nhìn không được hỏi ra. À, đây là thất thải thôn thiên mãng, không phải là thần thú ở trong đại thiên thế giới này, nhưng mà khi trưởng thành thì cũng tương đương với siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới. Tiêu Tiêu cười nói. Lâm Tĩnh cũng phụ họa. Ta từng nghe phụ thần nói, vô tận hỏa vực có một vị chủ mẫu, bên người vị đó có một con tiểu xà thần bí có khả năng thôn phệ thiên địa, đã từng thôn phệ qua một vị tử vị địa chi tôn. Nghe đồn cho dù có là cường giả long tộc thì cũng vô cùng kiêng kỵ cái con tiểu xà này. Vị chủ mẫu đó đúng chính là mẫu thân của ta. Tiêu Tiêu cười nói. Bất quá thôn thiên mãng của mẫu thân lợi hại hơn nhiều, còn thôn thiên mãng của ta có thể dễ dàng thôn phệ thi Long Khôi là vì thi Long Khôi không có linh trí, không biết tránh né, chỉ cần thoát ra khỏi phạm vi thôn phệ là có thể dễ dàng thoát được thôi. Mục Trần cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn ta nghe nói về thôn thiên mãng. Một khi nó hoàn toàn trưởng thành, vậy thì uy năng sẽ bá đạo tới cỡ nào, hấp phát mất tiêu à. Nội tình của vô tận hỏa vực thật đúng là có mức thâm sâu. Chỉ là một vị chủ mẫu mà đã kinh khủng tới như vậy, thế thì huyền thoại sống viêm đế kia sẽ còn khủng bố tới cỡ nào, e rằng có thể xưng hùng xưng bá ở trong cảnh giới thiền chi tôn. Sau khi giải quyết xong thi Long Khôi, Tiêu Tiêu liền đi tới bạch cốt vương tòa. Nàng ta vừa vươn ra ngọc tổ, Long Linh Châu liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay. Mà khi trông thấy Tiêu Tiêu đã lấy được Long Linh Châu, thất thải Tiêu Xà liền chui ra, há miệng một cái đem Long Linh Châu nuốt luôn vào trong bụng. Sau đó bọn người Mục Trần liền trông thấy từ bên trên cơ thể Tiêu Xà có một luồng quang mang như có như không đang phát tán ra. Thất thải xà văn ở bên trên thân thể cũng trở nên rõ ràng hơn. Còn bộ dáng của tiểu xà, từ hồ đã phải tốn không ít tinh lực cho nên có vẻ rất mệt mỏi, liền quay về trong tay áo Tiêu Tiêu không xuất hiện nữa. Mục Trần kinh ngạc nhìn qua, hắn ta chợt cảm giác khi Thôn Thiên Mãng vừa nuốt lấy Linh Châu thì ba động linh lực ở trên cơ thể Tiêu Tiêu dường như đã mạnh hơn một chút. Xem ra nàng ta cùng với Thôn Thiên Mãng chắc chắn có một mối liên hệ vi diệu nào đó, cho nên mới có thể cộng hưởng linh lực. Tiêu Tiêu cũng nở nụ cười thỏa mãn, xem ra Long Linh Châu đúng là rất có hiệu quả. Ở trên mu bàn tay của nàng ta chợt xuất hiện một đạo quang văn, trên đó có hư ảnh của một con cự long, đúng chính là tín vật của Long Phủ Chủ. Ồ, chúc mừng ngươi. Mục Trần liền cười nói, Tiêu Tiêu đã có được tín vật của Long Phủ Chủ thì mới có tư cách tiến vào thiên trì để tẩy lễ. Ta còn phải cảm tạ ngươi đâu này. Tiêu Tiêu cười nói với Mục Trần, nếu như không có Mục Trần kịp thời xuất hiện, thì nàng cùng với Lâm Tĩnh sẽ còn phải dây dưa một hồi lâu. Hơn nữa, cũng vẫn chưa biết được kết quả lúc đó sẽ như thế nào. Dù sao, Lâm Tĩnh cũng là tiểu công chúa võ cảnh, chắc chắn cũng phải có bài tẩy, nếu không thì nói ra chả ai tin. Đi thôi, đã lấy được tín vật thì chúng ta nên đến thiết trì được rồi. Mục Trần cười nói, tuy rằng vẫn còn có thất phủ chưa được tìm thấy, thế nhưng Mục Trần cũng không định đi đến đó. Dù sao, có nhiều tín vật thì cũng vô dụng, hơn nữa còn làm cho mấy thế lực khác trở nên căm ghét. Lúc đó, lỡ như chọc giận quá nhiều người thì lại rất phiền phức. Mấy kẻ tiến vào thiên cung ngày hôm nay, kẻ nào mà không có thế lực, có địa chỉ tồn chống lưng, nếu như đắc tội hết thì ngay cả Ma Đà La cũng đành phải bỏ tay. Tam nữ nghe Mục Trần nói vậy thì cũng gật đầu. Các nàng cũng đều đã có tín vật, cho nên không có lòng tham chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ. Vì vậy, bốn người liền rời đi, hóa thành lưu quang hướng thẳng về thạch đảo phong ra. Lúc này ở bên ngoài Long Đảo, càng ngày càng có nhiều nhân mã tu hợp tới. Dù gì, thạch đảo ở bên trong thiên cung cũng có rất nhiều. Đại bộ phận đều đã bị Linh Trần che giấu đi. Nếu như đi tìm từ cái một thì đúng là mất rất nhiều thời gian. Mà Long Đảo cũng đã xuất hiện rồi, cho nên tự nhiên ai nấy cũng bù về. Và lúc này có một nhóm cường giả đang lăng không mà đứng. Bọn họ đứng gần thạch đảo nhất. Vị trí của cả bọn tạo ra một cái phòng tuyến, ngăn không cho mấy kẻ khác tiến lại gần. Mà đối với hành vi của bọn họ, đám người tuy rằng rất bất mãn, nhưng lại không có ai dám làm gì. Bởi vì cái đội ngũ của ba kẻ này đúng là rất có danh tiếng. Có ít nhất 10 tên đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, mà tất cả đều không phải hạng người vô danh tiểu tốt, mà đều là bài danh trước 15 ở trên cường giả bảng. Đặc biệt là cái kẻ đứng đầu, chính là một tên nam tử mặc kim bào, diện mạo anh tuấn, khí độ thản nhiên. Hắn ta chỉ cần nở ra một nụ cười thì cũng đã mang theo cảm giác uy nghiêm, làm cho người ta phải thần phục. Tên này đúng chính là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Vũ rồi. Thái tử, chúng ta không định đi vào hay sao? Cường giả ở bên cạnh liền hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ khẽ cười nói, cái chuyện đi thám hiểm thì để cho mấy kẻ khác đi làm là được. Nếu như có thể từ bên trong thoát ra thì đem kẻ đó bắt lại tra hỏi là xong thôi. Cái vị cường giả kia nghe thấy vậy thì liền rung động. Chiêu này của Hạ Vũ thật đúng là tâm hiểm. Chỉ cần trấn thủ ở đây thì cho dù là ai đoạt được bảo bối từ bên trong Long Đảo cũng đều sẽ lọt vào trong tay bọn họ thôi. Đã như vậy thì cần gì phải đi liều mạng thám hiểm, cứ để cho mấy kẻ xui xẻo kia làm thay thôi. Hạ Vũ cười cười, vừa định nói thêm điều gì thì đã chợt ngưng, hai mắt híp lại nhìn vào trong độc khí. Ở chỗ đó đã có đồng tính truyền ra. Sau đó Hạ Vũ liền trông thấy thân ảnh của một người đã xuất hiện. Mà sau khi nhìn rõ thân ảnh đó thì hắn ta chợt ngẩn người rồi lại cười mỉa. Dĩ nhiên đúng chính là tiểu tử Mục Trần kia. Xem ra vận khí của tên đó không được tốt rồi. Hết chương 1134. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.